Truyền kỳ chiến thần, chương 2360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2360. Long bang chủ tên này rất giàu hoạt, đừng rong dài với cậu ta nữa, chúng ta đi thôi. Lão ám ảnh Minh cắn răng truyền âm nói. Ông muốn giết anh ta cũng được, nhưng anh ta đã lấy đi tiên tàng cùng với chí bảo rồi, nhất định phải trả về cho tôi. Long thần nói, được, hai người bọn họ hạ quyết tâm, truyền âm cho mọi người sau đó bay về phía tân trạm. Phía bên ám ảnh Minh không cần phải nói, đều là những tử sĩ trung thành và tận tâm do chính Minh chủ tự mình lựa chọn. Mà phía Long thần, ngoại trừ những thành viên sót lại của bang đảng Ngọc Quỷ, còn có những tu sĩ của bang Ngọc Huyết và bang Ngọc Sa trước đó từng bị tân trạm hãm hại. Những người ngày khi nhìn thấy tân trạm đều nóng lòng muốn rút gân lột da anh ra. Trông thấy hàng trăm tu sĩ với khí thế kinh thiên chấn động đồng loạt bay về phía mình, trong mắt tân trạm một tia sợ hãi cũng không có. Các người đều muốn giết tôi, nhưng tôi cần phải nhắc nhở các người một chút, trước khi giết được tôi phải chuẩn bị tinh thần bị đánh chết đã. Hàng trăm tu sĩ bọn ta lại đi sợ một tên hợp thể cảnh tam phẩm sao? Long thần liều lĩnh cười lớn một tiếng, anh ta cho rằng tân trạm chẳng qua là đang cố tỏ ra vẻ huyền bí. Nơi này cũng không phải liệt cốc, hết thảy đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Vừa không thể có bầy phệ thiên trùng, càng không có bọn quái thú của đỉnh phong hợp thể đột ngột xuất hiện, tân trạm dựa vào cái gì mà muốn giết hàng trăm tu sĩ bọn họ. Lão ám ảnh Minh trái lại có chút lo lắng, nhưng sự tình đã đến nước này cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà đánh cược một phen. Dù sao thằng nhãi này cũng khá xảo quyệt, nếu như lại chạy thoát thì không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại được. Thân ảnh tân trạm lưu chuyển, nhanh chóng lao thẳng lên trời. Mà những tu sĩ khác cũng vội vã theo sát ngay sau. Kể từ lúc đó khoảng cách hai bên từ trái sang phải đã thay đổi thành từ cao đến thấp. Từ trời nhìn xuống, hàng trăm tu sĩ đều đang ở cùng một khoảng không gian. Đây là điều mà tân trạm cố tình làm. Hàng trăm tu sĩ hợp thể cảnh trung phẩm hoặc tu sĩ cao phẩm, ngay cả khi sức mạnh của anh có mạnh đến đâu cũng không thể đồng thời nghênh chiến. Các bạn chọn chuyên 2, quan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Nói cách khác, cho dù Khương Thời Miễn cầm hắc điền sát lục trong tay cũng cần phải có một phen công phu. Tại chiến trường này, ngoại lệ duy nhất chỉ có thiên đạo. Tu sĩ độ kiếp thiên đạo chỉ cho phép một người chống cự, bất cứ kẻ nào trong phạm vi này đều bị cho là có ý đồ cứu trợ, vì thế đều sẽ bị thiên phạt như nhau. Chẳng qua kiếp vân hiện tại trên không trung này không thuộc về tân trạm, mà lại thuộc về Nhậm Hành Thiên. Cho nên dù sấm chớp có đánh xuống cũng sẽ không giận chó đánh mèo đánh tới đám người phía sau tân trạm. Trừ phi tân trạm chủ động chọc giận đến thiên kiếp, mà vừa mới nãy tân trạm quả thật có thủ đoạn như vậy. Trong lúc lao thẳng lên trời, bàn tay tân trạm khế đảo khối căn nguyên châu trước đó đã tích tụ kiếp lôi lại xuất hiện trong tay anh. Cách chương,